90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Lý Thiếu Cẩn có tài đức gì? Lý Thiếu Cẩn lúc này lại nói, Lý Oánh Tuyết bị thương, ngươi không quan tâm sao? Tỉnh hồn lại Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, đừng làm khó hắn, Lý Thiếu Cẩn mặt băng bó. Dùng thần bí giọng nói, là ta đẩy, từ nhà ta trên thang lầu, ta đem nàng đẩy xuống, ta cũng nghĩ cùng nàng đồng quy đã, ngươi nhìn ta chân, cũng té gãy xương, Cố Đình Chu mặt lập tức đổi trắng. Vậy, kia, nhưng là sau đó nói, hắn đến cùng không hỏi ra, thật là nghe lời a. Lúc này không hỏi kia Lý Oánh Tuyết thế nào. Lý Thiếu Cẩn lại hé miệng cười một tiếng, nhẹ bỗng trắng Cố Đình Chu một cái, sau đó một mặt ung dung nhìn về phía trước. Cố Đình Chu a, ta là phi thường nghĩ giết chết Lý Oánh Tuyết, nhưng là ta không nghĩ tới cái biện pháp này, cho nên căn bản không phải ta đẩy nàng, là nàng đem ta đẩy xuống, ta té gãy chân, nàng chẳng qua là rách da, bây giờ bỏ trốn đâu? Là Lý Oánh Tuyết hại nàng. Cố Đình Chu, ngoặc kép, nắng chiều càng phát ra tối, nhưng là khó gặp máu đỏ. Kia hồng quang từ phía sau tới, đem thiếu nữ bên phải sáng lên. Nàng sắc mặt, theo kia quang bị đắp lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Cái loại đó có chút không cam lòng, nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cười. Trong lúc bất chợt liền rõ ràng, còn có chút khổ sở. Cố Đình Chu cảm giác tâm bị cái gì đánh một quyền. Buồn rầu đau xót, hắn gặp qua Lý Thiếu Cẩn rất nhiều vâng vâng dạ dạ, khóc tỉ tê bị tức dáng vẻ, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy Lý Thiếu Cẩn. Không nói ra cảm giác gì, chính là ánh mắt kia chua xót, nhường người biết nàng tịch mịch cô độc, nhưng là người khác còn ở không vào nàng trong lòng. Nàng là một con sói không tìm được bầy, nhường ngươi có chút đau lòng. Cố Đình Chu thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, thật ra thì ta cho tới bây giờ đều không có thích qua Lý Oánh Tuyết, đối nàng khiêm nhường chiếu cố, này ta thừa nhận, nhưng có phải hay không tình yêu nam nữ? Không phải tình yêu nam nữ. Nga, đời trước ly hôn thời điểm, Cố Đình Chu cũng là nói như vậy, nói hắn biết không phải tình yêu nam nữ, hy vọng nàng không muốn ly hôn, nhưng là cũng nói vẫn sẽ tiếp tục chiếu cố Lý Oánh Tuyết, vô luận như thế nào, hắn là muốn bắt người khác khi kẻ ngu đùa bỡn kịch sao? Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu, ta trừ hai mặt phái, ta còn phi thường ghét một chuyện, chính là ta ghét làm nhân sinh vai phụ, ta bất kể ngươi cùng Lý Oánh Tuyết là dạng gì cảm tình, đó là ngươi chuyện, ta có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không chấp nhận. Đây là ta chuyện, cho nên, bây giờ thậm chí sau này, ta đều lựa chọn không chấp nhận. Ngươi không thể cưỡng bức ta tiếp nhận, gắng gượng nhường ta trở thành ngươi vai phụ. Chuyện gì cũng vây quanh ngươi chuyển, vì ngươi lao tâm lao khổ bỏ ra hết thảy, ngươi còn cảm thấy là hẳn. Dừng lại, nàng một chữ một cái nói. Ta ghét vai phụ, ta phải làm nhân sinh nhân vật chính. Ngươi hẳn rõ ràng hơn ta ý đi. Liền là bất kể hắn cùng Lý Oánh Tuyết có cái gì ân tình, nàng cũng sẽ không hy sinh mình không hài lòng, không thoải mái, đi nhường phối hợp hắn, chiếu cố Lý Oánh Tuyết, nhân nhượng Lý Oánh Tuyết. Nàng không nữa chiếu cố hắn tâm tình. Lý Thiếu Cẩn mặc dù giọng không cường liệt, nhưng là chữ chữ rõ ràng, cũng là chém đinh chặt sắt đoạn tuyệt dáng vẻ. Cố Đình Chu trong bụng có chấn động, tiếp theo là thất lạc, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết, biết liền tốt. Cố Đình Chu không riêng gì báo thù đối tượng, hay là con cờ, Lý Thiếu Cẩn phải thật tốt dùng hắn, cho nên cũng không cần thiết lúc này trở mặt, nhưng là nàng cũng không nhịn được xã giao Cố Đình Chu. Nàng nói, đã trễ lắm rồi, ngươi không muốn trở về đội sao? Ta, nhưng là ta muốn ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn nói hết sức khẳng định, thậm chí có điểm ghét bỏ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn cố gắng nặn ra cười nói, ta là muốn đi tập hợp, xin nghỉ, bởi vì trước kia một mực không nhìn thấy ngươi. Bây giờ nhìn thấy, liền an tâm, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, chờ có cơ hội, ta lại đi nhìn ngươi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái không lên tiếng. Cố Đình Chu lại nói, các ngươi giáo quan là sư huynh ta sẽ để cho hắn chiếu cố ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, nhân tình này ta không lĩnh, bởi vì chân ta hư, không cần quân huấn, không nợ ngươi cái gì. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn kiên cường cùng cự tuyệt, lại là làm cho không người nào lực ghét. Hắn gật gật đầu nói, tốt lắm, không có phương tiện nói nhiều, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Lý Thiếu Cẩn đẹp trai vừa quay người, khập khiễng chân đi. Cố Đình Chu đứng tại chỗ thật lâu, cho đến Lý Thiếu Cẩn bóng người không nhìn thấy, hắn vui vẻ yên tâm một chút, tương lai còn dài, sau đó mới rời đi. Chẳng qua là Cố Đình Chu không có nhìn thấy, ở hắn sau khi đi, có một người mặc đồ dằn di thiếu nữ trẻ tuổi, từ đường chính phía dưới sân bóng rổ, đi từ từ lên bậc cấp, đứng ở trên đường chính. Nhìn hắn rời đi bóng lưng cau mày, không chỉ trong chốc lát có một cái tương đối đen một điểm, thấp một chút nữ sinh cũng đi tới. Nữ sinh này hỏi, Minh Hàm, mới vừa rồi là không phải dược học lớp một giáo quan a? Hắn là đang cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, bọn họ hai cái nhận thức. Này hai người dĩ nhiên là Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh. Hai người sau khi giải tán đi sân bóng rổ xuống có đỉnh trên sân bóng rổ nhà cầu. Chờ lúc trở lại, vừa vặn gặp phải Lý Thiếu Cẩn cùng một người huấn luyện viên đang nói chuyện. Bọn họ không dám theo sát, sợ Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy, nhưng là thấy rõ, hai cá nhân ánh mắt, hẳn là phi thường thân cận quan hệ, hơn nữa còn có nói có cười. Vương Minh Hàm quả đấm siết chặt. Tại sao lại là Lý Thiếu Cẩn? Tại sao lớp người khác giáo quan cũng tới tìm Lý Thiếu Cẩn nói chuyện? Là đẹp trai nhất khi ưu tú giáo quan. Này Lý Thiếu Cẩn, có tài đức gì? Vương Minh Hàm con ngươi động một cái. Quay đầu lại nói, nàng có tống khuyết còn chưa đủ. Lại tìm lớp người khác giáo quan. Đáng tiếc tống khuyết cũng không biết. Cũng chính là Lý Thiếu Cẩn đang câu dẫn giáo quan. Lưu Văn Anh giận đến ngực mang xuyễn, cái này Lý Thiếu Cẩn, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nàng nói, nếu Tống Khuyết không biết, khẳng định cái đó giáo quan cũng không biết nàng còn có một Tống Khuyết. Chúng ta sẽ để cho bọn họ biết. Vương Minh Hàm trong lòng cười, nhưng là trên mặt không hiện, hỏi, làm sao nhường bọn họ đều biết? Lưu Văn Anh nhìn huấn luyện viên kia rời đi phương hướng nói. Giáo quan không phải có quy định, không cho phép tiếp nhận học sinh lễ vật, không cho phép cùng bạn học gái nói yêu thương. Chúng ta vậy thì đi nói cho bọn họ quân đội lãnh đạo đi. Vương Minh Hàm nói, ngươi ý là cáo vị kia giáo quan. Lưu Văn Anh gật đầu, vị giáo quan này ta nghe đồng hương ta nói, là lãnh đạo nhà đứa bé. Năm thứ hai đại học tới rèn luyện, ngươi nghĩ... Người ta lãnh đạo nhà người, có thể cõng loại này oan uổng sao? Cho nên thật xảy ra điều gì xì căng đan, cuối cùng xui xẻo hy sinh chỉ có nữ sinh, không có bối cảnh nữ sinh, chính là Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm ánh mắt không tự chủ nhắc tới, bởi vì nàng thật không nghĩ tới, Lưu Văn Anh còn có như vậy tâm cơ, ngược lại là coi thường nàng, bất quá rất tốt, cứ làm như vậy. Dù sao cũng không cần nàng ra mặt. Buổi tối, ở phòng ăn lầu ba lễ đường trong, cái khác chuyên nghiệp có đón chào bạn mới dạ tiệc. Loại vật này, Lý Thiếu Cẩn đời trước là chưa có xem qua. Bởi vì còn không có nhập trường, ông nội liền cho nàng tìm một đống sách, nhường nàng học tập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.